Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 215, xuất binh. Lý Chính mặc kệ mọi người hạng gì biểu lộ. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh Hắc Chiêu mở miệng hỏi. Bá đạo, chuyện mới vừa rồi ngươi đã biết được. Bản vương lại nghiêm túc hỏi ngươi một lần. Ngươi có thể hay không lấy 30.000 binh mã chống cự ba đại thế gia phái ra 200.000 đại quân công? Chiếm Nguyên Thành, chỉ thấy Hắc Chiêu ánh mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cung kính nói. Điện hạ yên tâm, tại hạ nhất định không cho địch quân bước vào Nguyên Thành nửa bước. Tốt, Lý Chính hét lớn một tiếng đối với Tần Lâm Quân nói. Vương Phi, bản vương tin tưởng Hắc bá đạo năng lực. Tin tưởng hắn có thể ngăn cản được ba đại thế gia đại quân. Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ thấy Tần Lâm Quân nhìn lấy Lý Chính thanh thúy nói. Đã Tần Vương như thế tin tưởng vị tướng quân này, như vậy ta làm sao lại phản đối đâu? Có vị tướng quân này lại thêm Phan Phượng tướng quân, cần phải có thể ngăn cản được ba đại thế gia tiến công Nguyên Thành. Chúng sinh đều là gật đầu. Lý Chính đứng lên ánh mắt nghiêm túc nói. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy đến đón lấy thủ thành tướng lãnh liền từ Hắc Chiêu thống soái. Đúng, điện hạ, mặt tướng thể sống chết thủ hộ Uyên Thành. Hắc Chiêu nửa quỳ trên mặt đất cảm động nói. Dù sao Hắc Chiêu mới vừa tới đến, liền bị Lý Chính nhận mệnh làm thủ thành thống soái. Đây là đối với hắn bao lớn tín nhiệm. Lý Chính ra hiệu Hắc Chiêu đứng lên ngồi đến Hoa Hùng bên cạnh. Lúc này Lý Nho mở miệng nói, đã Uyên Thành phòng ngự sự tình đã có thể giải quyết. Coi như ba đại thế gia còn để lại một vị niết bàn cảnh cường giả đến đây tấn công Uyên Thành. Tin tưởng có Phan Phượng tướng quân cùng Hắc Chiêu tướng quân hai người tồn tại cũng có thể ngăn cản được, như vậy chúng ta đến đón lấy cũng là chờ đợi ba đại thế gia bọn họ xuất phát thời gian. Cái kia địa điểm, chúng ta có thể mai phục tại cái nào? Lý Chính lập tức nhìn lấy tại trên bàn bản đồ địa hình. Ba đại thế gia muốn phải đi qua Nam Thành mà tiến vào Lâm Ưng quận có thể làm cho đại quân hành tẩu. Cũng chỉ có một con đường. Con đường này đa số muốn đi vòng quanh núi. Trên đường có rừng cây rậm rạp, có cao sơn sừng sững, có đồng bằng thung lũng. Có bao nhiêu chỗ có thể mai phục địa phương tốt. Lập tức mọi người vây quanh ở trên bàn nhìn lấy to lớn bản đồ địa hình. Mà con đường này đã bị tiêu chí chỗ dễ thấy nhất. Lý Nho, Triệu Quát bọn người nhìn lấy bản đồ địa hình cũng lâm vào một trận suy nghĩ. Chỉ thấy Tần Lâm Quân nhìn kỹ bản đồ địa hình nơi nào đó. Bên trong hơi động lòng. Lập tức Tần Lâm Quân duỗi ra một cánh tay ngọc chỉ Lâm Ưng quận cùng bên trong Yến quận giao tiếp. Chỗ nói, nơi này tên là Ưng Chủy Giới là Lâm Ưng quận cùng bên trong Yến quận giao tiếp chi địa. Nơi này từ phía chỗ giữa, rừng cây quay chung quanh chỉ có một con đường thông hướng hai phe. Đại quân của chúng ta hoàn toàn có thể ẩn trốn ở chỗ này. Mà lại nơi này khoảng cách Nam Thành có 3 ngày lộ trình xa xôi. Bọn họ đi lại 3 ngày lộ trình nhất định có chút mỏi mệt. Càng quan trọng hơn là một khi chúng ta ở chỗ này giao chiến. Coi như ba đại thế gia tại Khôi Tinh Thành muốn trợ giúp tới cũng không kịp. Giảm bớt dư thừa biến số. Mọi người nghe Tần Lâm Quân phân tích ánh mắt càng ngày càng sáng. Mà lại nơi này ly Uyên Thành so sánh tiếp cận. Một khi giải quyết bọn họ, liền nhưng lập tức trở lại Uyên Thành tiến công Khôi Tinh Thành. Mà Lý Nho cùng Triệu Quát cũng công nhận Tần Lâm Quân mai phục tại Ưng Chủy Giới giao chiến. Nếu như tại Ưng Chủy Giới giao chiến đối ưu thế của bọn hắn rất lớn. Lập tức Lý Chính nội tâm nhất định. Dò xét mọi người nhìn thấy không có người đưa ra mặt khác ý kiến về sau. Một mặt nghiêm túc nói. Đã như vậy vậy chúng ta Tần Minh ngay ở chỗ này làm giao chiến chiến trường. Lý Nho, Triệu Quát ngươi cùng Hoa Hùng. Tưởng bá 4 người tối nay thì bí mật tiến về Ưng Chủy Giới. Thăm dò địa thế. Trong bóng tối bố trí. Vâng, Lý Nho bọn người đều là lĩnh mệnh. Lập tức 4 người lập tức tán đi. Mà Lý Chính cùng Tần Lâm Quân bọn người lại thương lượng tiếp xuống một số kế hoạch về sau. Lập tức mọi người tán đi. Lúc này Khôi Tinh Thành nơi này trong phủ thành chủ. Ba đại thế gia người cũng tại thương nghị tiếp xuống đại động tác. Chỉ thấy phía trên Chu Vô Tận cười lạnh nói. Hiện tại tin tức đã truyền đưa cho Phan Phượng. Chắc hẳn Tần Minh đã tại thương lượng như thế nào mai phục chúng ta đi. Ha ha, người phía dưới đều lộ ra cười lạnh. Ngồi ở phía dưới uy phong lẫm lẫm Chu Võ Dạ ánh mắt lạnh lẽo nói. Tần Minh khẳng định cho là chúng ta thật tin tưởng Phan Phượng. Chờ bọn hắn đến phục kích chúng ta thời điểm. Đến lúc đó thì để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Hừ, đối diện Hà Không Ngôn trong mắt tán qua một đạo tinh quang. Một trận chiến này nhất định muốn giải quyết Tần Minh. Phía trên tản ra ổn trọng khí thế Hà Dụng nhìn lấy mọi người đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Chúng ta đã phái ra 200.000 đại quân làm mồi nhử. Các ngươi cảm thấy Tần Minh nếu như muốn tới mai phục chúng ta. Bọn họ lại phái bao nhiêu đại quân ra khỏi thành. Chỉ thấy Lương Dương Phàm đứng lên giới thiệu nói. Bây giờ Tần Minh tại Uyên Thành cần phải nắm giữ 43 vạn đại quân hai bên. Nếu như bọn họ muốn ra khỏi thành phục kích chúng ta 200.000 đại quân. Mà Uyên Thành bọn họ chí ít cần lưu 100.000 trấn thủ. Ta đoán chừng bọn họ hẳn là sẽ phái ra 300.000 đại quân ra khỏi thành. 300.000 đại quân. Chung quanh võ tướng trong mắt để lộ ra hung quang. Hà Dụng nghe Lương Dương Phàm. Yên lặng gật đầu. Nội tâm cũng là như thế nghĩ đến Tần Minh sẽ như thế phái binh. Vậy chúng ta ở phía sau lại mai phục bao nhiêu đại quân phù hợp? Chu Quế Tín bình tĩnh nghiêng dựa vào ghế nhìn lấy mọi người lộ ra mỉm cười. 300.000 đại quân. Chúng ta cũng mai phục 300.000 đại quân. Đã Tần Minh muốn ra 300.000 đại quân mai phục chúng ta. Đợi đến bọn họ phục kích chúng ta 200.000 đại quân thời điểm. Ở phía sau chúng ta đột nhiên lại xuất hiện 300.000 đại quân giết ra đến. Không biết Tần Minh đến lúc đó có cảm tưởng gì. Phía dưới Chu Chiếu Diễm cười lạnh nói. Toàn thân tông sư đỉnh phong khí tức ẩn ẩn phát ra. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người sáng lên. Chu Chiếu Diễm nói không sai. 500.000 đại quân hoàn toàn có thể ăn Tần Minh 300.000 đại quân. Dạng này rất ổn thỏa. Mà Hà Không Ngôn lại có không đồng ý với ý kiến. Lập tức đứng lên mở miệng nói. Chu huynh phương pháp rất ổn thỏa. Nhưng ta cho rằng không tất yếu lại chỉ huy 300.000 đại quân tiến về. 200.000 đủ để Hà Không Ngôn nhìn lấy mọi người có chút ánh mắt nghi hoặc. Mỉm cười giải thích nói. Chư vị đừng quên. Lần này chúng ta niết bàn cảnh cường giả cùng tạo hóa cảnh lão tổ toàn bộ xuất thủ. Mà căn cứ Tần Minh cẩn thận, rất có thể cũng sẽ toàn bộ phái ra mạnh nhất chiến lực đội hình. Nhưng chúng ta bây giờ nhiều hơn một vị tạo hóa cảnh sơ kỳ lão tổ. Đến lúc đó xuất kỳ bất ý hoàn toàn có thể đánh giết Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị võ tướng. Sau đó lại trợ giúp những người khác giúp bọn hắn đều cầm xuống. Một khi bọn họ niết bàn cảnh cao đoan chiến lực đều đã chết. Như vậy tăng thêm chúng ta 400.000 đại quân vây quanh. Cái kia 300.000 đại quân có thể trực tiếp bị chúng ta cầm xuống. Huống chi, chúng ta không chỉ có muốn bắt lại Tần Vương quân chủ lực. Mà lại Uyên Thành cũng muốn cùng một chỗ cầm xuống. Đến lúc đó Khôi Tinh Thành còn lại 300.000 đại quân lưu lại 30.000 đại quân về sau. Phái ra 270.000 đại quân trực tiếp tiến công Uyên Thành. Coi như thời gian ngắn không thể cầm xuống Uyên Thành, cũng phải đem Uyên Thành bên trong 100.000 đại quân chết ngăn chặn. Đến lúc đó chúng ta bên này chiến đấu kết thúc, hợp binh một chỗ trực tiếp cầm xuống Uyên Thành. Nghe được Hà Không Ngôn giải thích, trong đại sảnh người lâm vào một mảnh trong trầm tư, mà Hà Dụng cùng còn lại hai vị gia chủ nhìn nhau về sau. Nhỏ không thể xem gật đầu, nhận đồng Hà Không Ngôn. Chỉ thấy Hà Dụng khí thế bàng bạc đứng lên nói. Tốt, vậy chúng ta thì y theo hư không nói nói. Phái 400.000 đại quân mai phục Tần Minh đại quân. Đồng thời Lương Dương Phàm ngươi xuất lĩnh 270.000 đại quân tiến công Uyên Thành. Thời gian ngay tại 3 ngày sau hành động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.